Chương 355, Thiên Đế Tông Dương Danh, 6. Còn có thể là chuyện gì, chính là yêu tộc gần đây một mực dục dịch, cho nên thánh địa huyền môn tuyệt đại đa số lực lượng, đều đã rời qua, đang quan sát bên kia động tĩnh. Viên Hoàng có chút trầm ngâm một tiếng, sau đó hướng về phía Trần Hy nói một câu. Yêu tộc Trần Hy mị lên con mắt, sau đó tự lẩm bẩm nói đến, trong trí nhớ có một chút đoạn phim thoáng qua. Chính mình từ tu hành đến bây giờ, chỉ gặp được một tên chân chính yêu tộc đại năng, chính là lang tổ Viên Lão. Không biết ngươi có nghe nói hay không, quá lang tổ này yêu ở yêu tộc bên trong địa vị như thế nào, thực lực lại ở vào cái gì cấp bậc. Trần Hy có chút trầm ngâm một tiếng, sau đó hướng về phía Viên Hoàng hỏi một câu. Lang tổ chẳng lẽ là cái kia ở trăm vạn năm trước, cũng đã bị trấn áp lang tộc thủy tổ? Viên Hoàng nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn con mắt mánh trừng lên Lưu Viên, sau đó kêu lên một tiếng nói. Không ra ngoài dự liệu lời nói, chắc là hắn. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó giọng lạnh nhạt nói một câu. Lang tổ nhưng là yêu tộc mấy đại thủy tổ một trong, thực lực của hắn cực kỳ khủng bố. Ở yêu tộc bên trong có thể đứng hàng top 5, nếu như không phải là bởi vì bị trấn áp rồi nhiều năm như vậy nguyên nhân, hắn thậm chí có khả năng đăng lâm tiền tam. Viên Hoàng hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng hướng về phía Trần Hy nói. Ồ, chẳng lẽ nó là vũ đế? Trần Hy mí mắt dạo dực, sau đó hắn lên tiếng hỏi. Lang tổ thực lực hẳn đã đạt đến đế tôn tột cùng nhất, y đòi thấp hơn trăm ngàn năm trước, kia uy trấn Bắc Hoang vực Hoàng Tuyền Ma Đế. Viên Hoàng ở sau khi suy nghĩ một chút, cho Trần Hy một cái thập phần câu trả lời chính xác. Trần Hy nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn hít vào một hơi, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Lúc trước cái kia chật vật chạy trốn ra hỏa, thực lực cư nhiên như thế kinh khủng, có lẽ là bởi vì vừa mới phá phong ma ra nguyên nhân đi. Lang tổ thực lực cũng là không phải trạng thái đỉnh cao nhất, bằng không, cũng không khả năng bị Trần Hy dễ dàng như thế đánh bại. Cho dù Trần Hy có một luồng cổ ma chi lực, cũng tuyệt đối không thể nào tùy tiện chống lại, đang đứng ở thời kỳ tột cùng lang tổ. Trần Tông chủ hỏi cái này lời nói là ý gì, chẳng lẽ ngươi cùng kia lang tổ đã đánh đối mặt rồi? Hạ Viên Hoàng đang do dự trong chốc lát sau, hay lại là lên tiếng vấn đạo, hắn trong giọng nói tràn đầy là tò mò. Nhắc tới, ta còn là nhìn tận mắt hắn phá phong ấn, mà khi lúc ta cùng hắn cũng giao thủ. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Viên Hoàng nói một câu. Thế Trần Tông chủ ngươi thật đúng là mạng lớn, lại có thể ở lang tổ trong tay chạy thoát. Viên Hoàng hít vào một hơi, sau đó mặt đầy vẻ khiếp sợ nói. Viên Hoàng làm thuần dương đạo tông tổ sư cấp bậc nhân vật, hắn tự nhận là coi như mình ở vào trạng thái đỉnh cao nhất, cũng tuyệt đối không thể nào cùng lang tổ chống lại. Thậm chí 89 phần 10 sẽ chết ở trong miệng hắn. Ha ha, lúc ấy thoát được có thể là không phải ta, lang tổ hẳn là vừa mới phá phong ma ra nguyên nhân, thực lực của hắn cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, cuối cùng may mắn từ trong tay của ta chạy một mạng. Trần Hy hướng về phía Viên Hoàng khẽ mỉm cười, sau đó thập phần lạnh nhạt nói một câu. Trần Hy lời nói mặc dù bình thản, nhưng là rơi vào Viên Hoàng trong tai, nhưng là thạch phá thiên kinh. Trần Tông chủ mới thật sự là tiền bối đại năng a, lão viên ta bội phục. Viên Hoàng hướng về phía Trần Hy chắp tay, sau đó thập phần nghiêm túc nói một câu. Cho dù lang tổ cũng không có ở vào trạng thái tốt cùng, nhưng là Trần Hy lại có thể thiếu chút nữa đánh chết, này đủ để chứng minh Trần Hy thực lực mạnh bao nhiêu, tuyệt đối xa siêu việt hơn xa Viên Hoàng suy đoán. Trần Hy cùng Viên Hoàng tiếp tục nói chuyện với nhau một phen, ở đại khái hiểu rõ một chút sự tình sau, hai người liền đồng thời rời đi Thủy Hòa Sơn. Trần Hy đặc biệt vì một vị Viên Hoàng chuẩn bị một gian phòng hảo hạng, để cho hắn ở trong đó nghỉ ngơi. Viên Hoàng cũng không có từ chối, mà là tùy tiện tiến vào Thiên Đế Tông bên trong, không hề có một chút nào xa lạ cảm giác. Ngược lại thuần dương đạo tông gần đây cũng không có chuyện gì, Viên Hoàng cũng khó thanh nhàn một lần, cho nên liền dự định tiếp tục tại Thiên Đế Tông ở thêm một ít ngày giờ. Còn có thủy hỏa lão tổ tài nấu ăn của thiên hạ vô song, cũng là một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Thời gian 3 ngày thoáng qua mà qua, Thiên Đế Tông tên, giờ phút này đã tại Bắc Hoang khu vực hoàn toàn vang lên. Rất nhiều võ giả đều đã nghe được Thiên Đế Tông danh hiệu, bọn họ rối rít tụ chung một chỗ, bắt đầu không ngừng nói chuyện với nhau. Người nghe nói không có một kêu Thiên Đế Tông môn phái, lại dám khiêu khích Thánh Địa Huyền Môn? Một tên võ giả ngồi ở trong trà lâu, hắn hướng về phía bên người người nói một câu. Há chỉ à, ta nghe nói lúc ấy Huyền Băng Thánh Tông, Quá Tông, Ngự Thú Thánh Tông một cùng ra tay, cuối cùng như cũ không địch lại Thiên Đế Tông, chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về người võ giả kia gật đầu một cái, sau đó nói ra một cái càng chấn nhiếp nhân tâm tin tức. Này cái này không thể nào đi. Người võ giả kia hiển nhiên không tin lời nói của hắn, vì vậy cau mày nói một câu. Nghe nói Huyền Băng Thánh Tông tông chủ đã bị Thiên Đế Tông cho trấn áp. Mà Huyền Băng Thánh Tông thật giống như cũng buông tha bọn họ tông chủ, chuẩn bị lần nữa lại chọn một tên tông chủ. Người võ giả kia tiếp tục nói một câu, trong thanh âm tràn đầy kính nể cùng ngưỡng mộ. Này Thiên Đế Tông rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra, tại sao trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua bọn họ danh hiệu? Một tên võ giả có chút nhíu mày, sau đó phảng phất lẩm bẩm lầu bầu một dạng lên tiếng nói một câu. Cắt, cái này ngươi không biết đâu, Thiên Đế Tông nguyên danh Thiên Đế Phái, nghe nói là một tên cái thế đại năng thân từ lúc sáng lập. Lúc này mới thời gian 2 năm, liền đã có chống lại thánh địa thực lực. Lại có võ giả lên tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy kính ngưỡng. Cái thế đại năng ngươi này liền hơi cường điệu quá đi. Một tên võ giả lên tiếng nghi ngờ nói, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. Hừ, ngươi biết cái gì, nghe nói tên kia cái thế đại năng tự tay nhưng là đánh bại lang tổ. Hơn nữa cứu vớt một tòa thật to thành trì, là một vị tâm địa thiện lương tối cao cường giả. Một tên võ giả lần nữa lên tiếng nói, hắn giọng thập phần nghiêm túc, phảng phất chính mình chính mắt bái kiến lúc ấy cảnh tượng như thế. Hắn nói đều là thật, lúc ấy ta liền ở tòa thành trì kia bên trong, ta chính mắt thấy hung uy thao thiên lang tổ, cũng nhìn được tên kia trẻ tuổi đại năng tiền bối. Một danh người đàn ông trung niên gật đầu một cái, hắn chuyển thân đứng lên, sau đó hướng về phía mọi người nói một câu. Thật giả ngươi nói mau nói kia lang tổ hình dạng thế nào, còn có Thiên Đế Tông tông chủ. Lại là như thế nào đem lang tổ cho đánh bại? Mọi người đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía kia danh người đàn ông trung niên, bọn họ vẻ mặt vẻ kích động nói. Kia lang tổ ba đầu sáu tay, pháp tướng lớn càng là che khuất bầu trời, chỉ là khí tức gấp đúng lúc này, liền thổi tan trên bầu trời đám mây. Người đàn ông trung niên có chút nhắm lại cặp mắt, phảng phất đang nhớ lại trước chuyện cũ một dạng hắn giọng thong thả nói nói. Mọi người tất cả đều ngừng thở, cũng không có lên tiếng cắt đứt lời nói của hắn. Ta còn nhớ đến lúc ấy xuất thủ tên kia tiền bối, mặt mũi rất là trẻ tuổi tuấn Mỹ, trong lúc giở tay nhấc chân, đều mang cực lớn cảm giác uy áp. Tiền bối chỉ là nhẹ nhàng nói một tiếng cút tự, kia lang tổ liền bị dọa đến té ra quần, phi độn mà chạy.